Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phiền phức tới, là trời trời rào rạt minh chủ tăng thêm. Rất nhanh liền đem chung quanh phương viên 2 cây số tất cả thảm cỏ, đều lật lên, lại đem tập trung ở một chỗ. Giờ phút này thời gian giữa trưa, mặt trời giữa trời, rễ cỏ hướng lên trên. Y theo Lý Thành Long thuyết pháp, rất nhanh liền có thể phân biệt, mà Tả Tiểu đa ngại không nhanh, trưng cầu Lý Thành Long xác nhận tình huống đằng sau, vận khởi Viêm Dương chân kinh đệ nhất trọng, Đại Nhật Viêm Dương, tiến hành phối hợp, bất quá trong chốc lát, kể bên này khu vực nhiệt độ lập tức tăng lên đứng lên. Trước sau bất quá nửa canh giờ, trồng chất như núi đống cỏ đã khô héo 9/9. Mà theo đại đa số thảm cỏ khô héo, nguyên bản tại trong bụi cỏ ẩn tàng, những cái kia như cũ hiện ra màu xanh biếc đặc thù cỏ dại thực hiển lộ ra. Những này đặc dị thảo thực, cành lá xanh biếc cứng chắc, rễ cỏ non mịn trắng nõn, đúng là nửa điểm cũng không có thụ nhiệt độ cao ảnh hưởng. Đây chính là Hoàn Dương tinh thảo, truyền thuyết có khởi tử hồi sinh công hiệu linh dược. Lý Thành Long kêu lên, đều chớ lộn xộn, cái đồ chơi này phải dùng hộp gỗ gánh chịu, có thể tuyệt đối đừng dùng hộp ngọc, dược dụng hộp ngọc tính chất lạnh âm, sẽ hòa tan dược tính, không có chuẩn bị hộp gỗ liền từ chung quanh những cây kia cái cọc tùy chỗ. Lấy tài liệu, ta đi, lại có 123 gốc nhiều như vậy, không tệ không tệ, cái đồ chơi này một gốc liền đáng giá 20 điểm cống hiến điểm. Những này lại là hơn 2,400 điểm cống hiến. Lý Thành Long kích động đã có chút run run. Tả lão đại, chúng ta bây giờ, không sai biệt lắm có tiếp cận 8.000 điểm cống hiến thu nhập. Trước kia chỉ nghe nói lịch luyện thu hoạch phong phú, một đêm chợt giàu bất quá chờ nhàn sự. Ta còn tưởng là hồ suy đại khí. Hiện tại sự thật ngưng nhưng trước mắt, thật sự là dễ dàng a. Dễ dàng. Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú đối với Lý Thành Long thuyết pháp này im lặng cực kỳ, thậm chí là muốn xem thường. Đoàn người lần này thu hoạch đúng là kinh người, lịch luyện đến nay cũng không có lọt vào bao nhiêu nguy hiểm, xác thực có thể dùng dễ dàng để hình dung. Nhưng cái này dễ dàng là xây dựng ở trong đội ngũ có cái biến thái tình huống dưới mới xuất hiện. Trong trường học tất cả võ sư học viên, lại có cái nào chưa từng phàn nàn thu hoạch điểm cống hiến rất khó khăn. Tân tân khổ khổ đào thiên thạch, đào 100 khối cũng chưa chắc có một khối bên trong có tinh hồn ngọc. Liền xem như bên trong có tinh hồn ngọc cái chủng loại kia, 100 khối bên trong cũng rất khó xuất hiện một khối trung phẩm. Dễ dàng, thật vất vả cơ duyên xảo hợp gặp được một gốc sắp thành thục linh dược. Nhưng linh dược bên cạnh lại tất nhiên có bảo vệ hung thú hoặc là tinh thú. Một trận đại chiến xuống tới, đội viên ngũ lao thất thương mình đầy thương tích bất quá chờ nhàn sự. Có thể coi là có thể hái được tay. Vận khí đỉnh tốt, có thể đổi chừng 100 cái điểm cống hiến liền đi cười trộm đi. Đại đa số tình huống cũng chính là mấy chục điểm mà thôi. Mà lại, những cái kia đều là lấy mạng đi đọ sức đó a. Nơi nào có nửa điểm dễ dàng có thể nói. Có lẽ có người sẽ nói, Lý Thành Long nói những này, đổi thành tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. Liền lấy Hoàn Dương tinh thảo làm thí dụ, mọi người ai còn không biết Cửu Tiết Ngô Công cùng Hoàn Dương tinh thảo quan hệ. Tất cả đều là sách vở tri thức, lại có gì khó. Nhưng là vấn đề điểm khó khăn chân chính là Cửu Tiết Ngô Công cơ bản đều dưới đất sinh hoạt, vô thanh vô tức hoạt động. Ai có thể biết bọn chúng tồn tại khu vực ở đâu? Mà ban đầu đầu kia lục chảo xà, ngay cả tinh thú đều không phải là, lại thành khoản này ích lợi mấu chốt. Tại khổng lồ tri thức trong hải dương, đơn độc lựa đi ra một tiết quan hệ, tựa như dễ như trở bàn tay, cũng không thu hút, nhưng chân chính muốn tùy thời tùy chỗ đều có thể lý luận liên hệ thực tế kết hợp lại, nhanh chóng hơn ra kết luận. Đây chính là cần đối với vô số tri thức dung hội quán thông sau khi mới có thể đạt thành kết quả. Đây là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ vô cùng cao minh năng lực. Dễ dàng, ngoại trừ Lý Thành Long bên ngoài 5 người cảm thấy vụng trộm cảm thán. Lời này nếu như bị khác võ sư tu giả nghe được, coi như đánh không chết hắn, cũng phải cầm tù hắn, để hắn vì chính mình phục vụ cả một đời, phục vụ đến chết. Tất cả mọi người lại chuyển thành đốn cây, làm hộp gỗ, lòng tràn đầy vui sướng khoái hoạt, không thể không biết mệt nhọc. Tả Tiểu Đa cũng đợi động tác, lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Hắn cẩn thận đứng dậy, phóng nhãn xem xét bốn phía khí cơ, không khỏi nhíu mày, nhìn nhìn lại Lý Thành Long đám người trên mặt, lông mày đúng là liền nhăn chặt hơn. Mấy người trên mặt, đều là có một mảnh mốc khí, đang nhanh chóng hội tụ. Đây là khổ tận cam lai, khí vận đảo ngược, phải ngã nấm mốc a. Tả Tiểu Đa ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người trước đừng động, trở về, tập kết tam giác trận, đề phòng ngoài ý muốn. Lý Thành Long bọn người nghe vậy đều là buồn bực không thôi. Nhưng không có ai nghi vấn, tất cả đều ngay đầu tiên thối lui đến Tả Tiểu Đa bên người đề phòng. Vạn Lý Tú cau mày nói, lão đại, có phải hay không có việc? Ta vừa rồi có cảm giác một trận tâm phiền ý loạn, không hiểu mà đến, nhưng cảm giác thực sự cực kỳ. Tả Tiểu Đa cười hì hì rồi lại cười. Nữ hài tử trực giác quả nhiên so với chúng ta những này cầu thả các lão gia mẫn cảm. Lòng Vũ Sinh, vợ ngươi trực giác linh mẫn thành dạng này, ngươi về sau muốn tại bên ngoài cây cờ mà nói, chỉ sợ không dễ dàng. Lòng Vũ Sinh mặt đỏ tía tai, ngươi mới tại bên ngoài cây cờ đâu. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa nói cười cười, mấy người trong lòng đều bình tĩnh mấy phần. Nhìn Tả lão đại còn có tâm tình nói đùa, coi như thật có phiền phức đến cũng sẽ không rất lớn. Siêu, một cây đao không hiểu mà hiện, giữa trời rơi xuống, trên thân đao, buộc lên lụa đỏ, đối phương đại khái là không chút dùng sức, thân đao cắm trên mặt đất, cũng chỉ xuống đất một nửa, còn lại một nửa, tại nhẹ nhàng lay động, theo thân đao lay động, chuôi đao chỗ lụa đỏ, cũng tại theo chập chờn, đáng chú ý cực kỳ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, theo cười to một tiếng. Ba người, ba cái thanh niên, từ trong bụi cỏ rậm rạp chui ra. Một mặt ý vị thâm trường. Rất không tệ, khó được các ngươi thế mà phát hiện nhiều như vậy người khác không phát hiện được đồ vật. Nhân tài a, quả nhiên là nhân tài. Bội phục, ở giữa thanh niên, tại dạng này phân loạn trong hoàn cảnh. Thế mà thân mang toàn thân áo trắng, không nhuốm bụi trần, trong tay còn đong đưa một cây quạt, thái độ tiêu sái mở miệng nói. Không tệ không tệ, đáng giá khen ngợi. Tả Tiểu Đa nheo mắt lại, có chuyện mau nói, có dám mau thả, các ngươi quấy rầy chúng ta động tác, là muốn làm gì, mau nói minh, ra nhưng không có nhiều thời gian như vậy nghe ngươi lải nhải. Ai nha, thật không có nhìn ra, tiểu tử ngươi vẫn rất cuồng. Thanh niên soát lập tức thu hồi quạt xếp, cười nhạt nói, ba người chúng ta, danh xưng Phượng Thành Tam Thiếu, hơi có chút danh mỏng, tin tưởng các ngươi hẳn là nghe qua đi. Phượng Thành Tam Thiếu, nghe được cái tên này, Lý Thành Long đám người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này Phượng Thành Tam Thiếu, chính là một trung học viên, nghe nói cái này ba cái học sinh xuất thân gia đình điều kiện đều dị thường ưu dị. Phụ tộc mẫu tộc đều có chút quyền thế, mà ba người cũng đủ không chịu thua kém, mới bất quá chừng 20 tuổi liền đạt đến tiên thiên cảnh giới. Đến mức ngày bình thường tại một chung trong trường học chính là hoành hành bá đạo. Đánh lấy, học sinh ở giữa sự tình học sinh tự mình giải quyết. Lão sư không có khả năng nhúng tay, ngụy trang. Tại một chung bên trong muốn làm gì thì làm, không gì kiêng kỵ. Tại sao lại ở chỗ này đụng phải cái này ba cái hố hàng? Ba cái tiên thiên tu giả. Đối với hiện tại Lý Thành Long Tả Tiểu Đa các loại tu vi đẳng cấp tới nói. Nhưng nói là cao thủ. Nói thẳng, các ngươi muốn làm gì? Tả Tiểu Đa hừ hừ. Phượng Thành Tam Thiếu. Xem ra là muốn dọa dẫm lão tử. Các ngươi đã bận rộn thật lâu. Chúng ta cũng không quá đáng cưỡng cầu. Những này hoàn dương tinh thảo. Còn có những cửu tiết ngô công kia, chúng ta muốn phân một nửa. Vị thanh niên này soát lập tức lại mở ra quạt xếp, chậm rãi lay động, phần tâm ý này, Ba người chúng ta liền nhận. Tại hạ Đằng Hạo, cảm tạ mấy vị huynh đệ thịnh tình. Vạn Lý Tú tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai nói muốn đưa các ngươi rồi? Tốt ra mặt dày. Không tiễn. Không tiễn tốt nhất. Đằng Hạo đầy cõi lòng ác ý cười cười. Nói. Ta liền ngóng trông các ngài nói không tiễn đâu. Tả Tiểu Đa nhìn xem Lý Thành Long đám người trên mặt. Mốc khí lại còn đang không ngừng hội tụ. Dưới đáy lòng đột nhiên di động. Lông mày càng nhăn. Chẳng lẽ cái này ba cái cũng không phải là mốc khí đầu nguồn chỗ chú. Đó chính là, còn có khác nguy hiểm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ tới đó, Tả Tiểu Đa mãnh liệt ngẩng đầu. Cười vui cởi mở. Tần lão sư, chuyện này chính chúng ta giải quyết. Sau đó trực tiếp sải bước tiến lên ba bước. Các ngươi nếu hạ quyết định, vậy liền bớt nói nhiều lời. Muốn ăn nói suông. Lấy đi chúng ta ích lợi. Tuyệt đối không thể. Dưới tay gặp chính trương đi. Đến cùng ta đánh một trận. Nếu như các ngươi thắng. Nơi này tất cả ích lợi. Tất cả đều để cho các ngươi toàn lấy đi. Các ngươi nếu là thua. Cũng đừng trách chúng ta hẹp hòi. Tới tới tới. Ngươi gọi Đằng Hạo đúng không? Tới tới tới. Tả ra đến ước lượng một chút ngươi. Đằng Hạo bị hắn kêu cái kia âm thanh Tần lão sư dẫn tới tâm thần bất định. Kể bên này có lão sư. Không phải nói không có a. Nhịn không được trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Ngươi, chính là ta. Tả Tiểu Đa khiêng chính mình đại đao. Rất là uy mãnh. Chỉ bằng ngươi lưỡi búa này. Chấm ngoặc kép, phi, ra đây là đao. Tả Tiểu Đa nhất thời nổi giận. Trực tiếp bước nhanh đến phía trước. Một búa liền đập xuống. Giật đồ liền giật đồ. Đánh nhau liền đánh nhau. Người bước bước lại nhảy không dứt. Làm cái gì a? Người tôn trọng một chút chính ngươi nghề nghiệp được chứ. Người là giặc cướp. Không phải làm khẩu hoạt. Đằng Hạo mũi chân vẩy một cái. Trên đất thanh đao kia đã về tới nó trong tay. Không có chút nào né tránh đối cứng chặn lại. Hai đao tương giao. Nhất thời phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Cười hắc hắc, nếu cho thể diện mà không cần. Vậy bản thiếu gia liền để ngươi biết biết cái gì là tiên thiên võ giả. Trong lòng âm thầm có chút rung động, tiểu tử này đao, nặng như vậy, ồn ào. Tả Tiểu Đa một cái xoay người, lưỡi búa lớn, a, đại đao lần nữa hung hăng đập xuống. Đằng Hạo từ đầu đến cuối đã đạt đến tiên thiên cấp số. Lực lượng cấp độ thế nhưng là mạnh hơn Tả Tiểu Đa được nhiều. Lại là không có chút nào hoa trương giả bộ một khung. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy ngực một im lìm. Bị lần này va chạm phản lực đánh bay ba trượng. Cả người bay ra ngoài. Lòng Vũ Sinh bọn người liền muốn lên tới người giúp đỡ. Tả Tiểu Đa quát. Đừng quản ta. Các ngươi chú ý chung quanh. Còn có nguy hiểm đến. Nói chuyện. Thế đi không ngưng hắn lại lần nữa lăng không lướt lên. Cả người lẫn đao. Đột nhiên ở giữa không trung tách ra ánh sáng nóng bỏng. Không cần viêm dương chân kinh. Không có bất kỳ khả năng gì. Giờ phút này, hắn giống như một vầng mặt trời. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Người còn chưa rơi xuống. Sóng nhiệt cuồn cuộn, đã đem Đằng Hạo toàn bộ bao phủ trong đó. Mà sóng nhiệt liên lụy phạm vi. Ngay cả không khí đều bị đốt hết. Hô hấp đều lần vì nhốt khó. Cái kia Đằng Hạo trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi hét lớn một tiếng, toàn lực xuất thủ, nghiêm khắc thực hiện phản công. Lại là ầm vang một tiếng thật lớn, Tả Tiểu Đa cả người trực tiếp bị phản bên trên cao 10 trượng không. Càng đem một ngụm máu tươi oa một tiếng phun ra, nhưng này Đằng Hạo cũng không chịu nổi. Cho dù cấp độ tu vi của hắn cùng lực lượng đẳng cấp đều vượt xa Tả Tiểu Đa. Lần này đối bính. Mặt ngoài hắn vẫn như cũ là chiếm cứ toàn diện thượng phong. Thậm chí ngay cả bước chân đều không có xê dịch. Liền đem Tả Tiểu Đa đánh bay. Nhưng là Tả Tiểu Đa đao thật sự là quá nặng đi. Đằng Hạo đao bất quá nặng 7-8 cân. Nhưng Tả Tiểu Đa đao lại có hơn 300 cân. Lại là nhảy dựng lên hướng xuống nện. Ở trên cao nhìn xuống. Lực lượng càng thêm uy mãnh. Càng chết là. Theo lần này hai đao tương giao. Cái kia cỗ nóng bỏng lực lượng lấy tập trung chưa từng có phương thức xuyên thấu qua thân đao. vậy mà trực tiếp xâm nhập Đằng Hạo trong kinh mạch. Không ngờ này biến Đằng Hạo chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần. Tựa hồ trong thân thể của mình một bên, đột nhiên bị lửa cháy hừng hực xâm lấn, cuồng mãnh bốc cháy lên. Một cái trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nguyên bản tràn đầy toàn thân hùng hậu lực lượng tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất. Quát to một tiếng, đột nhiên ngã ngửa lên trời. Hắn toàn thân trên dưới quần áo, lại bị tràn đầy tại bên ngoài thân nhiệt lực nướng đến khô nứt. Tóc cũng đều hiện ra quăn xoắn trạng thái. Theo sát lấy, Đằng Hạo bước tà tiểu đa theo gót. Oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhưng mà ngay cả cái miệng này phun ra ngoài huyết dịch, vậy mà cũng là bừng bừng bốc hơi nóng. Bên trong thế mà còn có nhẹ nhẹ đen xám. Sau đó, liền thấy Đằng Hạo toàn thân trên dưới trần trụi đi ra da thịt. Từng cái vết bỏng rộp như là mưa xuân đánh vào mặt nước bong bóng. Một mảng lớn ăn khớp đứng lên. Mặt khác hai cái thanh niên giật mình kêu lên. Vội vàng xông lại, xem Đằng Hạo tình huống. Mà thân ở giữa không trung tà tiểu đa đúng vậy từng lãnh đạm. Thẳng giơ đại đao, toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn. Viêm dương chân kinh chi đại nhật viêm dương đã vận hành đến cực điểm. Lại một lần nữa cuồng mãnh đánh xuống đến. Mẹ nó, dám đoạt lão tử chỗ tốt. Cũng không hỏi thăm một chút. Phượng Hoàng thành thứ nhất ác bá đến cùng là ai? Ngoặc kép, dấu bé ta nói ta mệt mỏi choáng. Các ngươi tin không? Lại là canh 4. Cầu phiếu, cầu đặt mua. Xin ủng hộ. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.